Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 13:13, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tịch, ngài còn có điều gì muốn nói không, ta sẽ giúp ngài rời khỏi đây. Lương Công Công nói, thái độ trở nên cung kính, nhưng cũng đầy thương cảm, giọng nói như tiếng chuông tang. Quân Thanh hỏi, Lục Trường Sử hiện giờ có còn giúp người chết nhập liệm không? Ngươi cũng biết chuyện này. Lương Công Công ngạc nhiên, đúng vậy, những người đã bị giết, đều do Lục Trường Sử lo liệu việc nhập liệm. Nhưng gần đây, số người nhiều, chỉ có những người bị giết mới được hắn giúp đỡ. Quân Thanh gật đầu, nàng đã nghe nói về việc Lục Hoa Đình làm việc kỳ quái như vậy và đã ghi chép lại. Có vẻ như những lời đồn không phải là vô căn cứ. Ngoài những điều đó, nàng còn biết rằng Lục Hoa Đình xuất thân từ vùng nông thôn, trở thành mưu sĩ và ngày ngày mặc áo gai bố. Một ngày chỉ làm việc nửa ngày, ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối mới ra ngoài hoạt động. Những điều kỳ lạ này thực sự không thể khâu thành một người bình thường làm ra, khiến Quân Thanh phải nghiến chặt răng, sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh chảy ra. Âm thanh răng toan trong phòng vẫn còn tiếp tục. Lương Công Công từ trong bóng tối lấy ra một cái bàn gỗ, nhỏ giọng nói. Nếu Tư Tịch thưởng cho nô tài Kim Châu, nô tài sẵn sàng giúp đỡ ngài. Vào trong đó, có đủ loại hình phạt đau đớn. Nếu ngài chỉ nghĩ là qua đi, hắn cũng sẽ không để ngài qua đi. Tư Tịch nên chuẩn bị trước. Trên bàn gỗ là các loại dụng cụ tra tấn, rượu độc, chủy thủ và độc hoàn. Lương Công Công thực sự là người tốt. So với cái chết dưới tay Lục Hoa Đình, ba thứ này quả thực là ân huệ. Quân Thanh liếc nhìn và hỏi, cái nào trong số này là nhanh nhất? Rượu độc là nhanh nhất, khoảng một khắc thời gian sẽ gây tử vong ngay lập tức. Quân Thanh cầm lấy rượu độc và uống cạn một hơi. Hành động dứt khoát của nàng khiến Lương Công Công ngạc nhiên, nhưng ông ấy chỉ cúi đầu, tránh đi ánh mắt của nàng. Quân Thanh lau môi, sau đó cầm đồng hoàn và đẩy cửa vào bên trong với động tác nhanh chóng như thể sợ mình sẽ hối hận. Giọng Lương Công Công vang lên phía sau lưng nàng, đàn Tư Tịch đưa tới, cánh cửa đồng nặng nề đóng lại sau lưng nàng. Quân Thanh từng bước vào trong, cách chương.